Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, trai cò tranh nhau, ngự ông đắc lợi, Linh Hân chính bưng dược đi ở trên hành lang dài, giật mình gian thấy giữa không trung cảnh tượng, sợ tới mức cầm chén thuốc đều đánh nghiêng ở, vội vội vàng vàng hướng tẩm điện lý chạy tới, tiểu thư, Từ Huệ đang ở bệnh chung, nhất chịu không nổi này cãi nhau. Che miệng ho khan vài tiếng, thần sắc cực kỳ không kiên nhẫn, hoang mang rối loạn Trương Trương làm cái gì, gặp quỷ sao, bùm một tiếng quỳ xuống trước giường, Linh Hân dùng sức gật gật đầu, vươn tay run run chỉ hướng ngoài cửa sổ, tiểu thư, là nàng, nàng thật là yêu nghiệt nhíu nhíu mày, trên giường nữ tử nhất thời có chút nghe không hiểu nàng ở nói cái gì đó. Bên ngoài hầu hạ thị nữ cũng ào ào chạy vào, thanh âm đều mang theo khóc nức nở, nương nương, không tốt, trong cung ra tai họa, nữ nam công chúa giá kim long bay đến thiên lên rồi, xem thế này. Từ Huệ rốt cục phản ứng đi lại, xuống giường táp giày chạy đến vũ lang thượng, quả nhiên thấy Lý Tự Nhi bắt tại trên mặt trăng, trong lòng lột bột một chút, chẳng sợ cách như vậy xa căn bản cái gì đều thấy không rõ. Khả năng vẫn là cảm thấy nàng kia ánh mắt dừng ở trên người bản thân. Cả người tóc gáy đều dựng đứng. Lý Thuần Phong đâu? Trong cung làm sao có thể xuất hiện yêu nghiệt? Thái Thương Tự Nhân là làm ăn cái gì không biết? Từ Huệ phía trước còn từng bởi vì Mạnh Khương sự tình mà thầm hận Thái Thương tiến sĩ. Hiện thời lại trông cậy vào đối phương có thể cứu bọn họ cho nước lửa. Thái Thương tiến sĩ căn bản không địch lại. Nghe nói là bị trọng thương, nghe quỳ trên mặt đất tỷ nữ đem bên ngoài tình huống báo cáo. Từ Huệ mười ngón càng nắm chặt càng chặt, cái gì trọng thương trong người, bản cung đổ đã quên, bọn họ rõ ràng chính là một người, làm sao bây giờ tiểu thư? Nàng hội yêu pháp, lại lợi hại như vậy, nàng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, Linh Hân nước mắt lã chã điệu, nàng đời này chưa làm qua cái gì ác sự. Cũng chỉ có kia một lần, thay chủ tử đi thành Nam Dã Miếu truyền lời, kêu cái kia thánh quân chặt đứt Lâm Xuyên công chúa nhân duyên. Nhưng là cuối cùng cũng chưa thành công a. 12 điện hạ như thế hạnh phúc, của nàng tội nghiệp cũng có thể triệt tiêu thôi. Về phần hại Lý Tự Nhi cùng thôi tướng này, thật sự không có quan hệ gì với nàng a. Một cước đem nàng đá ngã xuống đất, Từ Huệ tức giận đến khẽ kêu đứng lên. Ngươi nói bậy bạ gì đó, lo lắng Linh Hân nhát gan, không đánh đã khai, nhưng nói xong mới bỗng nhiên ý thức được kỳ thực nàng không nói gì. Mà bản thân mới là trước rối loạn phương tắc kia một cái. Yêu nghiệt làm ác, thương cập vô tội, không là thật bình thường sự tình sao? Ngươi không cần sợ, nàng là yêu, là ma, là họa loạn nhân gian ác đồ, bệ hạ khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Ông trời đều sẽ đến thu của nàng, xoay người lại đối mặt khác cung nữ phân phó nói. Các ngươi xem Linh Hân, không cho nàng đi ra bên ngoài, miễn cho kêu yêu tinh bị thương, một mặt nói một mặt đi ra ngoài. Bên người nữ tử vội vã hỏi, nương nương, ngài đây là đi chỗ nào? Ta muốn đi gặp bệ hạ, vô luận như thế nào cũng không có thể kêu kia yêu nữ bị thương bệ hạ, vũ lang ám ảnh đánh vào trên. Mặt, đi qua trong đó nhân búi tóc hỗn độn, thần sắc có bệnh vốn là tiểu tùy, hiện thời ở bóng đêm phụ trợ hạ càng là một mảnh trắng bệch. Từ Huệ trong lòng trung khẩn cầu đầy trời thần Phật che chở. Có thể sớm phái xuống thiên binh thiên tướng, thu này phạm thượng tác loạn nữ tử mới tốt, mà cửu trung thiên lăng tiêu điện thượng, đế tuần ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, nho rượu ngon thịnh ở dạ quang chén bên trong. Ảnh ngược ra nam nhân mỉm cười mặt mày, thiên quân, tứ đế cơ, tức giận châm trước nửa ngày tìm từ, thủ vệ thiên binh thật sự không biết nên như thế nào hướng hắn hồi bẩm. Mới vừa rồi thành Trường An Vũ toàn tụ ở Thái Cực Cung một chỗ thời điểm. Bọn họ liền cảm thấy có chút lạ, phái người đi Phượng Lân Châu hỏi thủy quân, được đến trả lời cũng là vương gia hôm nay đã nghĩ ở đằng kia mưa xuống. Đối người lại đi vòng vèo trở về thời điểm, Vân Trung Quân liền vội vàng đăng báo, nói tứ đế cơ dẫn kinh lôi nhập thế gian, tiêu chết 12 nhân, còn rơi xuống lôi chi kết giới, che chở một cái chết khiếp nữ tử không nhường Thái Sơn phủ câu hồn. Thành như Lý Thuần Phong lời nói, cọc cọc kiện kiện, đều là tội lớn, nga, thật không, nhíu mày, tựa hồ này đó đều chỉ là việc nhỏ, đế tuấn thân cái lười thắt lưng, tiếp tục từ từ nói đến, như vậy, là ai chọc tứ muội muội tức giận, này, nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại, quỳ gối điện hạ nam tử xem xét bên cạnh, cũng không người giải vây, Thái Sơn phủ đế cơ a, cùng Đông Hoàng rất nhất nhất dạng tam giới quỷ kiến sầu. Địa vị tôn sùng không nói, mặt trên ba cái ca ca lại đem thiên địa hải chặt chẽ nắm trong tay. Suốt ngày lý sủng nàng túng nàng, nào có người dám đi chọc nàng. Hai tay ôm quyền, kiên trì mở miệng, thần chờ cũng không rõ ràng thế gian sự tình, hay không muốn phái người đi xem. Không cần, đế tuấn khóe mắt đuôi mày đều là ôn hòa ý cười. Nhưng ngồi ở hắn bên cạnh tiên tử lại cảm giác được nam nhân đem cùng bản thân khoảng cách kéo ra. Chẳng sợ đối phương chút không dấu vết, khả vị trí biến hóa vẫn là mang đến rõ ràng xa cách cảm giác. Thiên quân giống như không lớn cao hứng, không phải nói thiêu chết phàm nhân sao, Thái Sơn phủ nhìn sao, chờ minh giới nhân xác định, đêm này oan tử vong linh mang về Diêm La Điện thẩm vấn rõ ràng. Lại đi bắt người không muộn, các ngươi đều lui ra đi, tranh tốt lắm phía dưới tình huống, đừng ra cái gì đại loạn tử cười khổ một chút. Thiên binh không biết ở đế tuấn trong lòng, cái dạng gì chừng mực mới xem như thiên hạ đại loạn. Đứng dậy đem chén rượu phóng tới trên bàn, đối người đi rồi, đế tuấn khóe miệng gợi lên một tia không dễ phát hiện mỉm cười. Rốt cục trở mặt sao? Do tưởng tượng của hắn còn nhanh hơn đâu. Xem ra, Thái Sơn phủ quân đến cùng ngồi không yên, ở sau lưng trợ giúp, nhường một đám phàm nhân thay hắn đem tầng này cửa sổ giấy đâm phá. Lại mượn đao giết người đến đây cái tử vô đối chứng. Rượu a, thật sự là rượu, này không tư tiến thủ a triệt, nếu là đem đối hắn muội muội tâm tư phân một nửa đến theo đuổi quyền lợi thượng. Kia bản thân vị trí chỉ sợ cũng không thể như vậy vững chắc. Hoàn hảo, Thái Sơn phủ cùng Phượng Lân Châu nhân các nhi đều là si tình loại. Tuy là quan hệ không sai, nhưng lại vĩnh viễn sẽ không liên kết ở cùng nhau đối phó hắn. Nâng lên thủ ở trên hư không trung huy gạt, một bộ vĩ đại cung đình cuốn tranh xuất hiện tại trước mắt. Nguy nga cung thất, thanh lãnh trăng tròn. Còn có cái kia bị hắn theo nhược thủy mang về đến Kim Long. Cộng đồng cấu thành hình ảnh màu lót, trở nên trắng lãnh kim, thâm trầm bầu trời đêm, kéo ở trong bóng ma giả hồng cung tường đều là u ám ni duy nhất lượng sắc. Là Thái Sơn phủ đế cơ tung bay vạt váy, còn có trong tay hồng minh đao biến ảo quạt tròn, nhân tự nhiên là rất xinh đẹp, chính là kia binh khí, xem quái sợ người. Cô nãi nãi ra đứa nhỏ a, người người nhi vĩ đại, khá vậy đều kế thừa nàng lão nhân ra tính tình, trời sinh phản cốt, người người nhi cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, cho nên nàng gả phàm nhân có thể sát ra Atula giới trở thành bán thần. Rồi sau đó đến lại tạo nên tam giới chung hết sức quan trọng Thái Sơn phủ. Sờ sờ ngực trái khẩu, Atula giới, đế tuấn mị mị ánh mắt. Không biết có phải không là kiêng kỵ chuôi này có thể cùng hiên viên kiếm chống lại bảo đao. Trong lòng hắn nhưng lại không hiểu nhớ thương khởi cái kia phàm nhân. Cho dù là tam giới bên trong chí tôn binh khí, cũng có thể cùng chi địch nổi gì đó. Minh mị đao cùng nàng ca ca giống nhau chướng mắt, nếu là cái kia bạch diện thư sinh có thể cùng chi đối kháng. Thay hắn trừ bỏ này tâm phúc họa lớn. Lưỡng bại câu thương thời điểm, hắn liền khả tọa thu ngư ông thủ lợi. Hết chương.